Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, truy tra. Như vậy đi, ngươi lần lượt cho Hoa Thúc bọn họ gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút gần nhất có người hay không hướng về bọn họ hỏi ngươi ngày sinh tháng đẻ sự tình. Nhâm Thần Nhạc ngươi trước không nên gọi. Cát Đông Húc suy tư trong chốc lát. Mở miệng nói, ngươi hoài nghi là Nhâm Thúc. Này cũng sẽ không, Nhâm Thúc như thế nào đi nữa đối với ta có ý kiến. Năm đó theo ta ba cũng là có chút tình cảm, còn không đến mức sẽ mời người thi pháp hại ta. Lại nói, làm như vậy đối với hắn một chút chỗ tốt cũng không có. Liễu Dai Dao nghe vậy lập tức chỉ lắc đầu, phủ định nói, thu mua phong ba đã qua. Liễu Dai Dao cũng sẽ không muốn lại tính toán từng theo Nhâm Thần Nhạc giữa không vui. Vẫn là lấy Nhâm Thúc để gọi hắn. Có lúc người làm chuyện xấu không nhất định liền cần chỗ tốt. Hơn nữa, ta cũng không phải hoài nghi Nhâm Thần Nhạc mời người thi pháp hại ngươi, mà là hoài nghi có người thông qua hắn thu được tin tức của ngươi. Bởi vì ngươi cái này nhóm máu, nên biết người cũng là rất ít đi. Chỉ là hắn quan hệ với ngươi hiện tại cũng không tốt. Nếu thật là hắn để lộ ra ngoài, ngươi gọi điện thoại hỏi hắn, hắn chắc chắn sẽ không nói, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Cát Đông Húc trả lời, Liễu Dai Dao là nữ nhân thông minh, nghe vậy gật gù, sau đó cầm điện thoại lên cho Hoa Thúc bọn họ lần lượt gọi điện thoại. Hoa Thúc bọn họ tuy rằng rất là kỳ quái Liễu Dai Dao tại sao đột nhiên hỏi có quan hệ nàng ra đời. Thời gian cụ thể, có điều bởi vì đây cũng không phải là đại sự tình gì. Bọn họ thuận miệng hỏi một câu, Liễu Dai Dao không có cố ý giải thích, bọn họ cũng là không truy hỏi nữa. Chỉ là nói cho nàng biết ngoại trừ lúc đầu bọn họ còn đàm luận qua nàng ra đời sự tình. Đã có thời gian rất lâu không lại bàn luận nàng ra đời sự tình. Chớ nói chi là cụ thể lúc sinh ra đời. Xem ra tin tức này khả năng rất lớn là từ Nhâm Thần Nhạc trong miệng truyền đi. Cát Đông Húc, ngay ở Liễu Dai Dao bên người, Hoa Thúc đám người lời hắn tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Thấy Liễu Dai Dao treo cái cuối cùng điện thoại, trầm giọng nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Nếu không báo cảnh sát, Liễu Dai Dao hỏi, có điều cất tiếng hỏi sau khi, liền bản thân nàng đều cảm thấy có vấn đề, loại chuyện quỷ dị này như thế nào hảo báo cảnh sát chứ? Trước tiên không vội, thật muốn cha không ra hậu trường thi pháp người, ta lại nghĩ cách, hiện tại ngươi trước gọi điện thoại hẹn một hồi Nhâm Thần Nhạc, liền nói có chuyện tìm hắn thương lượng. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói rằng, hắn nói lại nghĩ cách tự nhiên là tìm Phùng Lão hỗ trợ. Từ hắn xin mời ngành đặc biệt người đứng ra điều tra. Có điều Cát Đông Húc cũng không muốn bởi vì chuyện riêng kinh động Phùng Lão. Cũng không muốn cùng ngành đặc biệt sự tình có tiếp xúc. Để cho bọn họ biết được sự tồn tại của hắn, cùng với ghi nợ ân tình, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn chắc là sẽ không đi bước đi này. Nếu không chuyện này tới đây thì ngưng đi. Ngược lại ngươi đã cho đối phương một bài học, mong rằng đối với mới cũng sẽ biết khó mà lui. Hơn nữa ngươi cũng nói thi pháp không dễ như vậy, sau đó ta không đi hiến máu chính là đối phương cũng không có biện pháp bắt ta. Liễu Dai Dao cũng không có gọi điện thoại, mà là mắt lộ ra một tia lo lắng nói, Cát Đông Húc dù sao tuổi trẻ, mà cái vòng kia người cũng đều thần bí như vậy quỷ gì. Liễu Dai Dao lại nơi nào yên tâm để Cát Đông Húc tiếp tục điều tra tiếp. Thật muốn truy xét được, chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn với bọn hắn đi đấu pháp không được, yên tâm. Nếu như nói cái vòng kia người phân 3-7 loại, ta nhất định có thể được cho cao thủ nhất lưu, chỉ bằng cái kia làm phép người thực lực. Căn bản không phải là đối thủ của ta. Cát Đông Húc biết Liễu Dai Dao lo lắng cái gì, ôm sát vai thơm của nàng, trấn an nói, thật sự, nhưng là ngươi còn trẻ tuổi như thế, không phải nói thời gian tu luyện càng dài, công lực mới càng thâm hậu sao? Liễu Giai Giao có chút không dám tin tưởng nói, người thuyết pháp này cũng không sai, nhưng đây chỉ là phổ biến hiện tượng, luôn có ngoại lệ, lại như ta vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3, hiện tại cũng đã có vài công ty như thế. Cát Đông Húc nói rằng, trên người lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, người không gạt ta. Liễu Giai Giao tuy rằng đã tin Cát Đông Húc, nhưng đúng là vẫn còn có chút bận tâm, bởi vì nàng đối với cái vòng kia căn bản là hai mắt tối thui. Yên tâm đi, nếu như đổi thành ta muốn hại một người, ta căn bản không cần lớn như vậy phí quanh co, chỉ cần hơi có chút tiếp xúc trên thân thể là có thể làm cho đối phương bệnh nặng một hồi. Hoặc là một hai cọng tóc các loại đồ vật liền là đủ thi pháp làm cho đối phương muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nơi nào lại cần lớn như vậy phí quanh co thông qua bệnh viện nắm máu tươi của ngươi. Cát Đông Húc nói rằng, Liễu Giai Giao nghe vậy tại chỗ liền trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Cát Đông Húc, nói, ngươi không phải mới vừa nói thi pháp cần điều kiện rất hà khắc, hơn nữa rất hao tổn công lực sao? Nếu như giống như ngươi vậy, chẳng phải là thật có thể thích làm gì thì làm. Toàn bộ nước Hoa, hơn 1 tỷ người, chân chính người mang dị thuật có thể có mấy người, mà người mang dị thuật lại giống như ta vậy tu vi, vậy càng là hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa những người này trên căn bản đều là ẩn cư không ra, một lòng theo đuổi đại đạo. Giống như ta vậy còn trà trộn trong thế tục phòng trừng cũng là duy nhất cái này số 1. Người bình thường lại nơi nào có thể đụng đến nhân vật như vậy. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Hóa ra nói hồi lâu, Liễu Giai Giao vẫn là không có biện pháp tin tưởng hắn là trong cái vòng kia cao thủ nhất lưu. Vậy ngươi sau đó có phải là cũng biết cái gì chặt đứt hồng trần, ẩn cư không ra, một lòng theo đuổi đại đạo? Liễu Giai Giao nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, nghẹn giọng hỏi. Cát Đông Húc vốn tưởng rằng Liễu Giai Giao nghe xong sẽ một mặt khiếp sợ kính ngưỡng địa nhìn hắn, không nghĩ tới nhưng là đột nhiên hỏi cái gì chặt đứt hồng trần sự tình, không khỏi hơi run run, có điều rất nhanh sẽ ôm chặt nàng, nói, yên tâm, ta làm sao sẽ chịu ngươi thì sao? Nếu như tu đạo thật cần ta bỏ vợ bỏ con, vậy ta tình nguyện không muốn tu đạo, ta cũng không nói muốn gả cho ngươi, còn cho ngươi sinh con nha. Liễu Giai Giao nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chỉ là muốn lên Cát Đông Húc nói bỏ vợ bỏ con, mặt lập tức đỏ lên, khà khà, chúng ta đều bộ dáng này, không cho phép ngươi chuẩn bị gả cho ta sinh con, vậy ngươi chuẩn bị gả cho người nào, cho ai sinh con? Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, sau đó một mặt cười xấu xa địa án tay tại Liễu Giai Giao cái kia hai tòa cao ngất núi non trên, nắn bóp, này, ngươi tên bại hoại này đang làm gì đó? Nhân gia ai cũng không gả cho không được sao? Nhân gia mới không cần người khác, đến lúc đó chuyện cười ta chồng trẻ vợ già đây. Liễu Giai Giao kêu lên, giãy giụa muốn thoát khỏi Cát Đông Húc ma thủ. Ai chuyện cười ngươi, ta liền đánh người đó. Cát Đông Húc nói rằng, được rồi, tỷ biết ngươi tốt với ta, theo ta thân, nhưng ngươi bây giờ bản lĩnh cao đến đâu? Dù sao còn trẻ, trải qua cảm tình còn phi thường có hạn. Những câu chuyện này, chúng ta bây giờ không nói được không? Liễu Giai Giao nghe vậy đưa tay nhẹ nhàng vuốt Cát Đông Húc gương mặt, ôn nhu nói, Cát Đông Húc biết Liễu Giai Giao đang lo lắng cái gì, cũng biết lúc này cũng không thích hợp đàm luận những câu chuyện này, liền gật gật đầu nói, cái kia ngươi chính là cho Nhâm Thần Nhạc gọi điện thoại đi, nhìn bây giờ có thể hay không đem hắn hẹn đi ra. Liễu Giai Giao gật gù, sau đó sẽ độ cầm điện thoại lên cho Nhâm Thần Nhạc gọi tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,